Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Từ, người đọc Tịch Hạ, chương 14. Mọi người không để ý đến việc Trung Lăng và Hạ Dương lại về với nhau, không ai còn tỏ ra sửng sốt trước chuyện họ làm lành, giống như chuyện này là lẽ đương nhiên vậy. Hỏi về suy nghĩ của mấy cô bạn thân thì có được câu trả lời sau. Thích Đình Đình phì cười, Hạ Dương nghe cậu như vậy, cái đuôi cũng nhận ra. Nhìn thì gật đầu, hai người không ai xa được ai đâu. Dạo này, Tư Mẫn thích đưa ra những lời phát ngôn mang tính tổng kết. Cô và Hạ Dương là cặp trời sinh đất tạo. Trung Lăng lên trời môi, thôi vậy, mặc dù đáp án hơi ngang, nhưng cô thích nhất là câu trả lời cuối cùng. Một ngày nọ, thói ham shopping của Trung Lăng lại nổi lên. Đúng lúc, một thỏi sundae của cô không biết lẫn vào đâu. Nhớ lại lần trước, Tư Mẫn lên Taobao mua được giá rẻ hơn 1/3 ở shop. Trung Lăng cũng cảm thấy ham, xin hỏi cô hỏi Tư Mẫn đưa chị liên lạc ở bên bán rồi hào hứng giao dịch với họ. Trung Lăng lên Taobao hỏi, màu 730 còn không chị? Cô vẫn thích màu này. Bên bán, còn chị ạ, bán từ 5 mẫu trở lên. Trước đó không thấy Tư Mẫn nói phải mua nhiều như vậy, cô nghĩ bụng, chắc họ đang khuyến mãi, rồi chợt nghĩ mua tặng mỗi cô bạn thân một hỏi cũng không tệ. Và thế là cô liền đồng ý, 5 mẫu cũng được. Trong shop bán 320 tệ, trên Taobao chỉ bán 222,22 tệ, đúng là rất rẻ. Bên bán, nếu chị ở Thượng Hải thì có thể giao hàng trực tiếp, tiện thể cho chị kiểm tra hàng luôn. Giao ở đâu? Bên bán, gần bến tàu điện ngầm hoặc siêu thị Thái Bình Dương hoặc từ Gia Hối. May quá, đúng lúc ra. May quá, đúng lúc Trung Lăng hẹn chị Quân tối nay đi ăn cơm ở từ Gia Hối, tiện thể loanh quanh luôn. Và thế là cô liền đồng ý. Bên bán, tầm 6 rưỡi tối hẹn nhau ở cổng siêu thị Thái Bình Dương nhé. Số điện thoại là 133-XXXXXX. Trung Lăng liền ghi ngay số điện thoại lại và vui vẻ thoát mạng. Gặp chị Quân ở cổng Cảng Hối, thấy đã đến giờ, hai người liền đi ra siêu thị Thái Bình Dương qua đường ngầm tàu điện ngầm. Chị Quân ngó nghiêng tò mò hỏi, không biết nhân viên giao hàng là mỹ nữ hay đồng doanh nữa, chắc là con gái thôi, đàn ông bán mỹ phẩm buồn cười thế nào ấy. Chị Quân không đồng tình, chưa chắc, cậu xem các nhà thiết kế thời trang, nhà tạo mẫu, chuyên gia trang điểm cũng có rất nhiều chuyên gia là đàn ông đấy thôi. Không nói lời cọc, thôi cứ chờ xem. Trung Lăng rút điện thoại ra và bấm máy. Số điện thoại vừa đổ chuông thì thấy Hạ Dương hớt hải chạy đến. Hai người chạm mặt nhau, Trung Lăng liền thắc mắc, sao anh lại đến đây? Em đã bảo là em hẹn chị Quân đi ăn, không phải anh cũng bận việc gì đó sao? Hạ Dương không nói gì mà rút ra một chiếc điện thoại di động, nhìn qua rồi hỏi, có phải em gọi điện thoại cho anh không? Em có gọi đâu? Trung Lăng ngơ ngác, nhưng sao em lại biết số điện thoại này? Hạ Dương sửng sốt. Trung Lăng phát hiện ra anh đang cầm điện thoại của con gái, mặt liền dịu ra. Hạ Dương nghĩ mãi mà không ra vấn đề, sau khi tìm lại số lưu trong danh bạ để đối chiếu với nhau. Em mua 730 hả? Trung Lăng mới hiểu ra vấn đề, anh đi giao hàng hả? Hạ Dương nhìn chằm chằm Trung Lăng bằng ánh mắt rất lạ. Sorry, anh mượn cô ấy một lúc. Lúc này là nói với chị Quân. Hạ Dương kéo Trung Lăng sang một bên, hỏi nhỏ, em mua 730 làm gì? Dĩ nhiên là mua để dùng rồi, chả lẽ để ăn à? Trung Lăng không chịu nổi, gọi hãng này, cái này hỏi gì mà lạ? Hạ Dương nhìn cô bằng ánh mắt không thể miêu tả bằng lời, cuối cùng nhìn chằm chằm vào bụng cô. Trung Lăng nhìn Hạ Dương với vẻ đầy thắc mắc, này, anh uống nhầm thuốc à? Hạ Dương hít một hơi thật sâu, rút ra từ trong túi một phong bì và đưa cho cô. 20 tệ. Hả? Trung Lăng thử mình nghe nhầm. Bao nhiêu? 20, không phải 1.100 sao? Trung Lăng không thể nào lý giải nổi, kể cả bên bán bọn đi số lẻ thì cũng không thể nào chênh lệch đến lớn như vậy. Hạ Dương gãi gãi đầu, rồi lại gãi đầu. Không phải cô điên thì chắc chắn là anh điên rồi. Thôi, không quan tâm đến số tiền nữa, em về nhà thử mau lên. Nếu đúng là thật thì bọn mình phải làm đám cưới ngay, để muộn là không kịp đâu. Anh sợ hơi à? Anh đang nói gì vậy? Trung Lăng liếc ngón tay trên phong bì, sao thấy lạ, mở ra xem thì hóa ra là năm quay thử thai. Anh đưa chuyến này cho em làm gì? Trung Lăng khóc giọng mới sợ. Em bảo mua 730 còn gì? Hạ Dương có vẻ bực, chuyện lớn thế này mà còn định giấu anh. Em mua 730 chứ có phải mua quay thử thai đâu. Giọng lớn, mấy người bên cạnh lén lén nhìn sang. Hạ Dương nhấn mày, đây là 730 còn gì? Như có sức đánh ngang tai, Trung Lăng muốn khóc mà không có nước mắt. Em mua son dye cơ mà. Sau một hồi phân bua, cuối cùng họ mới hiểu ra vấn đề. Cửa hàng Taobao này không những bán đồ mỹ phẩm mà còn bán cả thiết bị thử thai. Thùng lăng nói mua 730, cửa hàng lại tưởng là quay thử thai, mã hàng 730. Có thể là xảy ra chuyện, ông nói gà, bà hiểu vịt. Thực ra, chủ cửa hàng chính là Lâm Gia Viện, em họ của Hạ Dương. Nhưng lúc cậu ấy bận quá, không giao hàng được. Hạ Dương thường phải đi giao hàng giúp, không ngờ lần này lại gặp Trung Lăng, lại còn tưởng bở là cô có bầu mà lại giấu mình. Thế có nghĩa rằng chỉ là một vụ hiểu lầm thôi sao? Hạ Dương cảm thấy tiếc, nếu Trung Lăng có bầu thật thì có thể giúp nàng với dinh sớm hơn. Dĩ nhiên là hiểu lầm rồi, đầu óc anh thật là điên tối. Trung Lăng cố tình tỏ vẻ tỉnh bơ. Hạ Dương sờ sờ sống mũi, hắn giọng vài tiếng, giấu đi vẻ ngượng ngùng. Thôi, bọn em đi chơi đi, ngày mai anh sẽ mang son sang cho em. Bye, Trung Lăng nói. Chị Quân lề mề bước tới, một cử chỉ môi đầy ẩn ý, giọng châm chọc. Em về nhà thử ngay đi, để muộn là không kịp đâu. Trung Lăng hiểu ra vấn đề, đồ đều, dám nghe chọn bọn mình nói chuyện hả? Hai người nói to như vậy, đến cách ba con đường vẫn còn nghe thấy. Chị Quân cười khúc khích, tránh vội móng vuốt của Trung Lăng, tiếp tục chậm mắt, làm ngáo hộp treo. Nhớ về nhà thử nhá. Trung Lăng mặt đỏ tía tai, không dám nhìn thẳng vào mắt con nàng. Sau này, khi Trung Lăng và Hạ Dương đã làm đám cưới, vô tình phát hiện trong ngăn kéo có một túi nhìn rất quen. Mở ra xem thì hóa ra là năm kem thử thai đó. Trung Lăng liền hỏi tội Hạ Dương. Cái này anh còn giữ làm gì? Hạ Dương bình thản đáp. Sau này kiểu gì chả dùng đến, vứt đi thì phí quá. Trung Lăng cứng họng, còn Hạ Dương thì thản nhiên, như người vừa nói câu đó không phải là anh. Lần xin nghỉ việc của Đường Tranh trực tiếp đưa cho Hướng Huy. Trung Lăng thậm chí còn không biết anh ta rời công ty từ bao giờ. Đã lâu rồi. Rất lâu sau đó, cô đã nhận được email của anh ta. Bên trong chỉ viết một câu: chúc em và Hạ Dương hạnh phúc đến khi đồng bằng Giang Long. Bao nhiêu chuyện cũ thoáng hiện lên trong đầu như một thước phim. Trung Lăng mỉm cười rồi đóng hộp thư lại. Tối 30 Tết, cuối cùng Hạ Dương đã bước chân vào nhà họ Trung trên cương vị con rể tương lai. Ông Trung vốn đã khen anh không ngớt lời, cũng đã từng có ý định muốn giới thiệu cô con gái cho anh. Giờ đây cuối cùng hai đứa đã đến được với nhau. Ông Trung cười nói vui vẻ cả buổi tối. Con gái ông hiểu, tính tình ngang ngạnh, lại hay nổi cáo. May mà có Hạ Dương là người biết trước biết sau, đến với cô, ông yên tâm hơn rất nhiều. Trung Khải cũng đưa bạn gái Lâm Gia Viện về nhà ăn cơm, lần đầu tiên trong 8 năm qua, nhà họ Trung đông đủ như vậy. Loạn loại hào hứng, trượt qua trượt lại dưới gầm bàn, lúc thì xa vào lòng Hạ Dương, lúc lại bám giết lấy Trung Lăng, bắt kể chuyện. Trung Lăng đâu có biết cả những câu chuyện đó. Cuối cùng, Lâm Gia Viện bế cô bé lên, đồi mình, dịu dàng dỗ dành, kể mấy chuyện cổ tích không có trong sách. Hạ Dương ngó nghiêng với vẻ rất hào hứng, rồi lấy khuỷu tay đút Trung Lăng. Này, nhớ học đó nhé. Trung Lăng lường ăn, một cái rồi không thể không thừa nhận, nó lội sán Lâm Gia Viện hơn. Đường Viêm sai người dọn cơm, xong xuôi, thở ơ nói, ăn cơm thôi. Trung Lăng và Trung Khải đều cố tình ngồi cách xa cô ta, ông ta cũng biết ý. Cô ta cũng biết ý để lội lội ở giữa mình và ông Trung. Ông Trung nhìn quanh phòng khách rồi hỏi, sao không thấy Duy Minh đâu? Tưởng Viêm đáp, chắc là ở trong phòng làm việc, đi gọi nó vào ăn cơm luôn đi. Tưởng Viêm vâng một tiếng rồi đứng dậy đi vào. Một lát sau, Lưu Duy Minh có mặt, anh nói với vẻ rất xin lỗi. Chủ tịch, như này sợ không hay lắm, cứ để cháu ăn trong phòng được rồi. Có gì đâu, ông chỉ tay vào chỗ Trung Lăng. Ngồi ghế kia kìa, cậu và Trung Lăng chơi với nhau từ nhỏ, cả nhà chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Trung Lăng mím môi, Hạ Dương ngồi bên để nắm chặt tay cô. Anh chàng này quá tinh tường, không chuyện gì giấu được. Cô quay sang nhìn mỉm cười, úp bàn tay còn lại lên mu bàn tay Hạ Dương. Anh chàng bèn đem lại bằng một khối chết người, rồi vứt nhẹ lòng bàn tay cô. Lưu Dung Minh vẫn đứng ngẩn tỏ te. Trung Lăng nói nhỏ, anh ngồi đi, cô đã bỏ qua mọi chuyện rồi, anh vẫn chưa buông xuôi được ư? Dạ vâng, Lưu Dung Minh cung kính đáp. Anh vẫn cái tính đó, luôn phân rõ rạch ròi, tôn tư trật tự. Bao năm trôi qua, đã không mà không chịu sửa nổi. Trung Lăng cau mày lặng lẽ thở dài. Duy Minh, hai lần uống ít rượu nhé. Ông Trung hỏi, hôm nay không phải lái xe mà. Cảm ơn chủ tịch. Lưu Duy Minh tỏ thái độ khác ngày thường, đón lấy chai rượu và rót cho mình một ly đầy. Ly đầu tiên của anh là mời Hạ Dương. Chúc mừng cô cậu. Hạ Dương nâng ly lên, nói, cảm ơn anh. Tôi xin can, cậu cứ thoải mái. Nói xong, Lưu Duy Minh chạm ly với Hạ Dương, rồi uống hết một ly. Dĩ nhiên là Hạ Dương cũng không thể uống tùy ý, đành phải cạn ly. Tưởng Viêm ngồi bên cạnh, nói kháy, không ngờ Duy Minh và Hạ Dương tử lượng đều khá nhỉ. Trung Lăng kéo áo Hạ Dương, anh uống ít thôi. Hạ Dương chưa nói gì, Tưởng Viêm đã tiếp lời. Ồ, sốt ruột rồi đấy. Không đợi Trung Lăng lên tiếng, Trung Khải đã ra tay. Cô nói ít đi. Tưởng Viêm cúi đầu, mắt chớp chớp, lập tức nhỏ được mấy giọt nước mắt. Trung Khải ghét nhất là nhìn cô ta như vậy. Và anh hay bị lừa vì kiểu đó. Anh thì còn lâu. Tài diễn xuất của cô tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên nhỉ? Ông coi. Tưởng Viêm khóc càng dữ hơn. Hiểu Liễu Đào Tơ nhìn rất tội nghiệp. Ông Trung cau mày. Tết nhất mà khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa. Lúc này Tưởng Viêm mới thôi, khuôn mặt vẫn nhạt nhòa nước mắt. Trung Khải lẩm bẩm. Điều khiển rất chuẩn, rất giỏi. Giọng không to không nhỏ, vừa đủ để những người khác nghe thấy. Tưởng Viêm sầm mặt, dịch đôi đũa lên trên, kéo lội lội. Ở đây không có chỗ cho mẹ con ta, ta đi thôi. Trung Lăng không níu kéo, Trung Khải lại càng không. Hai chị em ngồi im, không nhúc nhích. Hải Dương của Lâm gia viện, sao dám lên tiếng. Lưu Duy Minh tập trung uống rượu. Thấy không ai đến xỉu đến mình, Tưởng Lâm bé vội vội chạy lên lầu. Bữa cơm đang yên đang lành thì bị phá đám. Trung Khải lấy đôi đũa, gõ lên miệng bát, rụt cổ lại với vẻ rất tội nghiệp. Trung Lăng cười khẩy. Cô dám đánh cược rằng Tưởng Viêm sẽ không đi. Cô ta chịu được bao năm như vậy, giờ lại chọn con đường, bỏ đi thì chỉ có tay trắng. Ông Trung không chịu được, liền ngượng ngùng nói. Để ta lên xem sao. Sau khi ông đi, Trung Lăng cũng bô đũa xuống. Hạ Dương vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng an ủi. Em ra ngoài một lát. Trung Lăng bực bội nói. Anh đừng đi theo, em muốn được yên tĩnh một chút. Em cẩn thận nhé. Trung Lăng tìm được một chỗ ngồi sạch sẽ bên hồ cầu lần trước. Sẽ chờ cùng một hận giữa cô và ba là vì Tưởng Viêm mà ra. Cô khó chịu với Tưởng Viêm, nhưng ông cũng là cha của cô. Cô không thể suốt đời căng thẳng với ông được. Tưởng Viêm là cái gai ngăn giữa hai cha con họ, luôn đâm vào vết thương của cô. Có tiếng bước chân dừng lại bên cô. Tôi có thể ngồi ở đây được không? Tùy anh, hồ nhân tạo này có phải do nhà tôi đào đâu. Giọng Trung Lăng bình thản. Cô chủ. Trung Lăng nhìn chăm chú vào một điểm vô định. Lần nào nghe anh gọi vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Lưu Duy Minh cười buồn, rồi lập tức chuyển sang chủ đề khác. Cô chủ, Hạ Dương là người xứng đáng để cô gửi gắm cuộc đời. Việc này anh không cần phải nói, tôi tin vào con mắt của mình. Giọng Trung Lăng vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh. Vâng, anh còn gì để nói nữa à? Trung Lăng đứng dậy, phủ lá rụng trên người mình. Chúc cô hạnh phúc. Nét mặt Trung Lăng khá thoải mái. Duy Minh, anh cũng sẽ hạnh phúc. Lưu Duy Minh nhìn theo bóng Trung Lăng, trong mắt có điều gì đó lướt qua. Chắc chắn em phải hạnh phúc hơn tôi. Trung Lăng nhìn thấy Hạ Dương đang đứng trước cổng đợi cô, liền dạo bước nhanh hơn và tinh mịn nháy mắt. Sợ em bộ trốn hay sao mà đứng ở cổng theo dõi vậy? Hạ Dương cầm bàn tay lạnh giá của cô nhét vào túi áo khoác của mình, dịu dàng nói. Không đâu, Duy Minh đã gửi gắm em cho anh rồi. Trung Lăng giật mình. Anh biết hết rồi à? Hạ Dương cào nhẹ tay lên chiếc mũi nhỏ nhắn của cô. Ừ, Trung Lăng mỉm cười. Anh ấy là người đầu tiên em thích. Hồi nhỏ, ai chẳng thương thầm một người. Những ngày tháng ấp một tình cảm rung động đầu đời. Trong mắt cô, chỉ có anh mà thôi. Lưu Duy Minh là con trai quản gia của nhà họ Trung. Từ nhỏ đến lớn, sống trong nhà họ Trung. Sau khi cha mẹ anh qua đời, anh đã học xong đại học dưới sự giúp đỡ của ông Trung. Để đền ơn, anh tự nguyện ở lại nhà họ làm việc. Do tự ti với thân phận của mình, anh không dám nhận lời yêu Trung Lăng. Trái tim của anh, mãi mãi, anh không bao giờ có thể xứng với được con gái của nhà họ Trung. Trung Lăng chậm rãi kể lại. Hải Dương lặng lẽ lắng nghe. Cảm giác bị từ chối, thật không dễ chịu chút nào. Trung Lăng mỉm cười, má cũng đỏ hơn. Hải Dương khẽ thở phù. May mà hồi ấy, anh ấy từ chối em. Vâng, nếu không anh đã chẳng có phần. Trung Lăng cười đáp. Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ gần tay cô. Anh không cho em cơ hội ngỏ lời với anh ấy đâu. Anh đừng có mơ. Thuần ra chân cỏ Trung Lăng đã đỏ rực. Hạ Dương còn định dở trò động tác nữa. Em cô phải ngoan ngoãn nghe lời. Thì Trung Khải đã đứng trong nhà gọi. Chị ơi, bà gọi chị kìa. Trung Lăng ra sức với tay Hạ Dương. Còn anh thì chỉ mỉm cười. Trung Lăng bước vào nhà, phát hiện thấy Tưởng Viêm đang ngồi trên sofa phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh, miệng cười tươi. Ông Trung Đức Phúc mỉm cười. Ba có việc muốn nói với các con. Ba vẫn nợ Tưởng Viêm một đám cưới. Ba định mấy hôm nữa sẽ lo cho xong. Không cần mời nhiều người, chỉ gia đình hai bên gặp mặt, làm mấy mâm là được rồi. Con không đồng ý. Trung Lăng không hề suy nghĩ mà phản bác luôn. Tưởng Viêm và ba cô chỉ đi đăng ký, chưa làm đám cưới gì. Trong mắt người Trung Quốc, cô ta không phải là người nhà họ Trung đích thực. Cô có thể chấp nhận việc Tiểu Vương về nhà họ Trung ở và sống chung mái nhà với cô, nhưng không thể chịu đựng được vì cô ta chiếm lấy cái tên Trung phu nhân. Đây là vị trí của mẹ cô, không ai có thể cướp đi. Tưởng Viêm trẻ môi lại định khóc lóc. Ông Trung dùng ánh mắt ngăn cô ta lại, nhẹ nhàng nói: Lăng Lăng, bà rất mong con có thể chấp nhận. Nét mặt Trung Lăng lộ rõ vẻ lạnh lùng. Con không thể. Còn Trung Khải thì sao? Ông Trung quyết định tìm bước đột phá từ phía cậu con trai. Dù gì thì nó không cảm nghĩ như Trung Lăng, dường như cũng không dị ứng với Tưởng Viêm như Trung Lăng. Trung Khải nhìn Trung Lăng rồi nhìn ba, ngập ngừng giây lát. Con theo ý chị, nếu chị ấy không có ý kiến gì thì con cũng không phản đối. Thằng nhóc này ránh mặt thật. Trung Lăng lườm Trung Khải, nhưng cũng thấy mừng vì nó đang đứng bên phía cô. Sắc mặt ông Trung mỗi lúc còn khó coi. Ông không nói gì nữa, dường như đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào. Hạ Dương khoác tay Trung Lăng nói nhỏ: Em bình tĩnh đi, đừng để ba em mất mặt. Trung Lăng cũng thấy hơi hối hận. Đáng lẽ không nên để ba khó xử trước mặt bao nhiêu người như vậy. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng không thốt ra được lời nào. Lúc này, Tưởng Viêm bắt đầu xuất chiêu, cười khẩy nói: Chuyện giữa tôi và lão gia cũng không đến lượt các vợ con cái như mấy người quyết định. Trung Khải cau mày, cố gắng để không nổi cáu. Trung Lăng không thể chịu được lần nữa, liền nói: Ba, nếu ba đã hạ quyết tâm như vậy, thì từ nay về sau con sẽ không bước chân vào cái nhà này nữa. Mày đến đe dọa ba mày ư? Vẻ giận hiện lên rõ trong mắt ông Trung. Ông gầm lên. Khó khăn lắm, mối quan hệ giữa ông và cô con gái mới được cải thiện. Lúc đầu, ông định vui vẻ bàn bạc chuyện này, không ngờ Trung Lăng lại phản ứng gay gắt như vậy. Ông cũng là người nóng tính, cơn giận bốc lên lại không kiềm chế được. Trung Lăng cười khẩy: Xem ra, bà đã đưa ra sự lựa chọn rồi. Rồi quay sang Hạ Dương: Mình đi thôi. Chị ơi, đợi bọn em đã. Trung Khải kéo Lâm Giai Viện lên tầng lấy đồ. Hạ Dương nói với vẻ đầy lo lắng: Trung Lăng, em đừng sốc nổi. Trung Lăng lắc đầu: Em không sốc nổi. Chị, bọn mình đi thôi. Trung Khải đã thu dọn đồ đạc với tốc độ chóng mặt. Hạ Dương trợn mắt nhìn cậu ta. Đúng là anh chàng, chỉ làm một chuyện rối rắm thêm. Ừ, Trung Lăng không hề nhìn ông Trung mà nói: Đi thôi, rồi bước ra ngoài. Ông Trung mặt mày hầm hầm, bàn tay run rẩy giơ lên. Hạ Dương thở dài nói: Bà ạ, con sẽ khuyên cô ấy, bà đừng nóng. Lúc này sắc mặt ông mới dịu đi một lát, rồi ông gật đầu. Không ai có thể ngờ rằng bữa cơm tất niên mà Trung Lăng ăn sau khi về nước lần đầu tiên kết thúc một cách buồn bã như vậy. Trung Lăng vẫn chưa hết bực, dĩ nhiên lại không chịu tiếp thu lời ai. Hạ Dương biết tính cô, cũng không nói gì nữa để cô bình tĩnh trở lại rồi tự suy nghĩ. Trung Lăng ngập ngừng hỏi Hạ Dương: Mấy ngày hôm sau, chuyện hôm trước có phải em làm hơi quá hay không? Hạ Dương hôn nhẹ lên tóc cô: Anh hiểu suy nghĩ của em, nhưng dù gì thì bác Trung vẫn là cha em. Hạ Dương, em thật sự không biết phải làm thế nào. Trung Lăng gục đầu vào ngực anh. Cô luôn cố chấp và cho rằng cô phải chịu trách nhiệm về cái chết của mẹ. Nhiều năm qua, cô phải sống trong sự dày vò, ân hận, không biết vui vẻ là gì. Mãi cho đến khi gặp Hạ Dương, mình cảm thấy được như sống lại. Mặc dù Hạ Dương biết chuyện chị em Trung Lăng không hợp với Tưởng Phim, nhưng lại không thể gánh nặng tâm lý trong lòng cô. Nhưng lại không hiểu gánh nặng tâm lý trong lòng cô. Đến giờ được nghe cô kể, anh càng thương cô hơn. Trung Lăng, em hãy nghe lời anh. Anh nâng cặp cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp tự hồi thu của cô. Bác gái sống khôn chết thiêng cũng không muốn hai cha con em gây chuyện như nhau vậy đâu. Trung Lăng cụp mắt xuống. Em cũng hiểu, bất luận em làm cái gì đi nữa thì mà em cũng không thể sống lại. Nhưng làm như vậy ít nhân khiến em cảm thấy đỡ khổ tâm hơn. Mặc dù vị trí của cô cao hơn Hạ Dương, nhưng trong vấn đề đối nhân xử thế, cô vẫn còn thua xa anh. Nhưng trong chuyện lần này, Hạ Dương cũng không biết phải giải quyết thế nào. Trung Lăng trầm tư, sâu thở dài. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó vậy. Hạ Dương xoa đầu cô, nói: Dù trời có sập thì anh cũng sẽ đỡ thay cho em. Vâng, Trung Lăng ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, một lát sau đã ngồi thiếp đi. Hạ Dương cười bất lực, ông que kem chỉ được nhìn mà không được ăn này. Chịu cảnh dày vò. Chiều hôm nay, Trung Lăng đang ở văn phòng làm việc, xem tài liệu liên quan đến khách hàng thì đột nhiên Trung Khải gọi điện đến, giọng rất lo lắng. Chị à, ba phải vào bệnh viện phẫu thuật rồi. Trung Lăng giật bắn mình. Có chuyện gì vậy? Bọn em đang ở bệnh viện HS, chị đến sẽ biết. Trung Lăng dường như Trung Khải cũng có việc gấp nên cúp máy rất nhanh. Trung Lăng nắm chặt điện thoại, trầm ngâm suy nghĩ. Ngẩn ngơ một lát rồi cô chạy sang phòng Hạ Dương, nói như sắp khóc. Hạ Dương, ba em xảy ra chuyện rồi. Hạ Dương gật đầu, ra viện nói với anh rồi. Trung Lăng liền túm chặt anh như túm lấy chiếc phao cứu mạng. Ba em bị bệnh gì vậy? Hạ Dương ngần ngừ, cân nhắc câu chữ rồi lâu mới nói. Trung Lăng, 7 năm trước ba em bị mổ một lần, em có biết không? Em không biết. 7 năm trước, Trung Lăng không hề nghĩ đến chuyện dân về nước. Cũng là thời điểm mẹ cô mới mất và mâu thuẫn giữa hai cha con cô lên đến đỉnh điểm. Ba em mổ gì vậy? Giọng cô run rẩy. Phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư. Hạ Dương nhìn cô rồi rè nói. Ung thư dạ dày. Chân Trung Lăng như muốn khuỵu xuống, suýt thì ngã nhào xuống đất. Hạ Dương vụ đỡ cô lên. Nét mặt Trung Lăng lộ rõ vẻ buồn bã, nước mắt lan dài xuống gò má. Hồi lâu cô mới lau nước mắt, lặng lẽ nói, đến bệnh viện thăm ba của em nhé. Từ khi còn rất nhỏ, Trung Lăng đã ghét mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Bây giờ vẫn thế, cô cũng ghét chỗ lạnh lẽo này. Nó luôn làm cô phải nhớ đến người thân, bà nội, ông nội và cả mẹ cô nữa, đều mãi mãi rời xa cô từ chỗ này. Mỗi lần nhớ đến những chuyện đó, cô cảm thấy vô cùng bại hoại. Ông Trung nằm ở phòng riêng đặc biệt, chế độ và điều kiện chẳng khác gì khách sạn 5 sao. Trung Lăng nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, tiểu tụy của ba cô, khiến cô cảm thấy vô cùng xót xa. Hạ Dương kéo cô lại và nói nhỏ, em nói chuyện với bác nhẹ nhàng, đừng để khi mất hết rồi mới hối hận. Vâng, Trung Lăng cố nuốt nước mắt vào trong lòng và trịnh trọng gật đầu. Ba, Trung Lăng gọi khẽ, con đến rồi à? Ông Trung yếu ớt đáp. Nét mặt Trung Lăng rất bình tĩnh. Hiện tại bác thấy trong người thế nào? Chút bệnh vặt mà thôi, con cũng phải đến à? Chút bệnh vặt thôi mà con cũng phải đến à? Ba, không muốn để cô lo lắng, lại còn nói dối cô nữa. Trung Lăng nghe xong, trong lòng càng xót xa. Ba yên tâm dưỡng bệnh, con sẽ không làm ba tức giận nữa đâu. Ông Trung cười hạnh phúc, Trung Lăng trốn ra hành lang, lau nước mắt. Chắc là ba giấu bệnh tình, không muốn để cô phải buồn. Cô là người không biết suy nghĩ, cũng không quan tâm nhiều đến ba. Nếu không chuyện lớn như vậy, làm sao lại không phát hiện ra? Tưởng Viêm xách cặp lồng đi qua chỗ cô, nét mặt thở ơ, không thèm nhìn cô một cái. Trung Lăng thở dài, gọi cô ta lại. Tưởng Viêm, vợ tôi à? Tưởng Viêm có vẻ như không tin vào tai mình. Có việc muốn hỏi cô. Ờ, hỏi đi. Trung Lăng tỏ vẻ khó xử, ngần ngại một lát rồi vẫn hỏi. Ba tôi từng bị ung thư dạ dày. Tưởng Viêm sửng sốt, nhìn cô rồi gật đầu. Sau khi đã chứng thực qua Tưởng Viêm, nét mặt Trung Lăng trông nặng nề hơn. Cô biết rất rõ, vào viện để mổ hai lần đồng nghĩa với điều gì. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn, mỗi nỗi đau không thể diễn tả bằng lời. Chuyện của cô với ba tôi sẽ không phản đối nữa, chỉ cần ông vui vẻ là được. Tưởng Viêm tỏ ra vô cùng sửng sốt trước sự thay đổi đột ngột của Trung Lăng, hồi lâu không thốt lên được lời nào. Trung Lăng bình thản liếc cô ta. Tưởng Viêm, tôi muốn hỏi cô một câu. Cô ngậm ngừng và muốn nghe một câu trả lời thật. Hỏi đi, cô theo ba tôi là thật lòng ư? Trong lòng Trung Lăng xen lẫn muôn ngàn cảm xúc. Thật hay giả có còn quan trọng nữa không? Tưởng Viêm không đáp mà hỏi cô lại. Trung Lăng cắn môi. Đương nhiên, đối với tôi nó rất quan trọng. Kể cả lúc đầu không thật lòng, chúng tôi sống với nhau bao nhiêu năm như vậy, bây giờ cũng đã có một đứa con. Bản thân tôi luôn ở bên ông, con người đâu phải có cây, kiểu gì cũng phải có tình cảm chứ. Giọng Tưởng Viêm lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cũng thoáng lên vẻ dịu dàng. Trung Lăng không ngờ cô ta lại nói ra những lời đó. Thôi vậy, từ so đo chuyện ngày trước thì có ý nghĩa gì? Những tháng ngày ba khó khăn nhất, có Tưởng Viêm lo lắng mọi việc cho ông. Những năm qua bệnh tình không tái phát lại cũng có công lớn của cô ấy. Cô là con gái nhưng có giúp được gì cho ông đâu. Đột nhiên Tưởng Viêm lên tiếng. Tôi biết cô vẫn trách ba cô, nhưng thực ra chuyện năm xưa là do tôi. Trung Lăng ngẩng đầu nhìn cô ta. Tôi đã tranh thủ lúc ông say rượu mà dụ dỗ. Giọng Tưởng Viêm rất bình thản, không có gì khác ngày. Sau khi mẹ cô mất, vốn là ông không muốn lấy tôi. Lúc đó tôi lại có bầu. Thế đứa bé đâu? Chắc là do ông trời trừng phạt chuyện tôi làm sai. Chẳng bao lâu thì tôi bị sảy. Trung Lăng không biết có nên tin cô ta hay không, Viêm mỉm cười. Trung Lăng, cô có thể tiếp tục hận tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận trước những việc mình đã làm. Nếu mà trước đây, chắc chắn Trung Lăng sẽ tát cô ta một cái thật đau cho hạt giận. Nhưng hiện tại, cô chỉ muốn để mọi thứ trôi qua. Đứng trước Tưởng Viêm, cô vẫn tỏ vẻ khó chịu. Chắc là Tưởng Viêm cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cô. Ít nhất bề ngoài có thể sống chung hòa bình, như thế cũng là đủ rồi. Thấy cô cố gắng chăm sóc ba, Trung Lăng cụp mắt xuống, nghĩ đến bệnh tình của ba, nước mắt đã trào ra. Cô có làm sao không? Không vậy, Tưởng Viêm liếc xéo cô. Ba cô chỉ bị thoát vị bệnh phải mổ thôi, sao cô lại khóc dữ vậy? Trung Lăng, đến khi sự thật vỡ lỡ, hai kẻ chủ mưu và tổng phạm cảm thấy dùng mình vì sợ. Sau khi ông Trung ra viện, gần như ngày nào Trung Lăng cũng ở bên ông, đi dạo, ăn cơm, câu cá. Cô muốn bù đắp những thiệt thòi trong tình cảm cha con cho ông bao năm qua. Lần nào Hạ Dương tìm đến Trung Lăng đều không được gặp. Trung Lăng bực vì anh làm cho cô hiểu lầm. Bạn tưởng bệnh tình của ba lại tái phát nên mới ra thông điệp cho Tưởng Viêm. Mặc dù trải qua chuyện đó, quan hệ giữa hai cha con cô mới tốt lên, nhưng cô vẫn bực vì Hạ Dương một lần nữa lại giăng bẫy lừa cô chui vào. Khó khăn lắm, Hạ Dương mới gặp được ông Trung, nhờ ông giải thích đôi câu. Ông Trung cười khà khà nói, đây là chuyện của đám trẻ chúng bay, ta không quản được. Nói đùa hay thật, Trung Lăng còn đang bực bội, ai dám động đến cô. Hơn nữa, ông cũng không muốn gây chuyện để hai cha con lại mâu thuẫn với nhau nữa. Thế nên chàng trai trẻ kia đành phải xin lỗi cậu vậy. Cậu tự tính cách giải quyết thôi. Hạ Dương tức lắm, mà không làm gì được. Thật chẳng khác gì qua cậu xuất bán. May mà Hạ Dương còn một gián điệp nằm vùng trong nhà hàng Trung có thể sử dụng. Sau khi bàn bạc với Trung Khải, anh liền bày ra kế sau. Hôm nay Trung Lăng lên tầng 2 phơi chăn cho ba. Đột nhiên nhìn thấy có người ở ống nước trèo lên. Cô giật nảy mình, nhìn kỹ thì hóa ra là Hạ Dương. Vẫn chắc là lâu không gặp được cô nên mới nghĩ ra hạ sách này. Không muốn đứng xỉa đến anh chàng, nhưng lại sợ anh chàng ngã. Trung Lăng vỗ tay lên trán nói, này, em làm gì vậy? Mau xuống đi, nguy hiểm lắm. Trung Lăng, em thật hứa cho anh rồi hả? Anh đừng có mơ. Thế thì anh đành phải dùng cái chết của mình để thể hiện lòng trung thủy đối với em thôi. Hạ Dương cười nhe nhở để lộ hàm răng trắng. Trung Lăng bực mình, có chuyện gì thì cứ nói, anh xuống trước đã. Hạ Dương ngẩng đầu, cười rất xanh mãnh. Anh chỉ có một yêu cầu mà thôi. Anh nói đi. Trung Lăng, nếu anh ngã xuống, anh chỉ mong được chôn trong khu mộ của nhà em. Đến đây là hết chương 14, tiểu thuyết Mùa hạ trung tình, tác giả Diệp Tử. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.